Tử thần, âm dương nghiện, chương 546, song trọng siêu tất sát kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa động không dám múa rìu qua mắt thợ dùng linh hồn lực phụ trợ A Kim trước mặt ba cường giả thánh cấp. Nếu hắn làm vậy, chẳng những không thể giúp nàng mà còn bại lộ linh hồn lực thánh cấp của mình vòng thứ hai, trận thứ ba. Bắt đầu, theo lệnh của Hỏa Linh Vương, tên hỏa ma lĩnh chủ giống to một tiếng, sau đó tay phải của hắn vung lên cao. Một quả cầu lửa màu vàng lớn hơn hai thước bay thẳng về phía A Kim. Đồng thời thân hình của hắn lướt sát mặt đất phóng về phía nàng. A Kim không phải là cơ động, mặc dù nàng có thân thể thánh cấp, thế nhưng lại không có linh hồn lực thánh cấp, vì thế nàng không thể nào tránh được công kích của đối phương. Quả phụ chế tạo giả bỗng xuất hiện trên tay nàng, một đạo quang mang màu vàng phá không mang theo thanh âm rít gào, ngạnh bính với quả cầu lửa màu vàng, mở màn cho trận chiến. Tốc độ của hỏa ma lĩnh chủ cực nhanh, hắn xòe bàn tay to lớn ra như muốn tóm lấy A Kim. Phương thức chiến đấu này rất giống với cơ động, chỉ là khi thân hình khổng lồ ấy còn cách A Kim không tới 10 thước thì động tác của hắn đột nhiên thay đổi. Bàn tay nắm lại, chân trái bước lên một bước, nghiêng người đánh một quyền về phía A Kim. Liệt dương phệ chính là kỹ năng trụ cột nhất của hỏa diễm quân vương. Tộc nhân hỏa ma tộc có thuộc tính dương hỏa khi bắt đầu tu luyện đều phải tu luyện kỹ năng này, ngay cả cơ động trước kia cũng không ngoại lệ. Mặc dù chỉ là kỹ năng trụ cột thế nhưng chỉ cần trải qua thiên truy bách luyện thì quyền ý ẩn chứa bên trong lại vô cùng vô tận. Một quyền này của hỏa ma lĩnh chủ mang theo kim sắc hỏa diễm cương mãnh vô cùng đánh thẳng tới A Kim. Trước một quyền của hỏa ma lĩnh chủ, dường như thân thể A Kim trở nên nhỏ đi rất nhiều. Nhưng cũng chính lúc này, 10 cái tiêm thứ màu vàng bất ngờ từ dưới đất vọt lên bay về phía hỏa ma lĩnh chủ. Tiếng ma sát chói tai vang lên, thân hình hỏa ma lĩnh chủ bỗng chững lại. Mỗi một cái tiêm thứ màu vàng trước khi chạm vào người hắn liền bị hỏa diễm làm cho mềm đi, tốc độc của chúng giảm xuống cho nên không thể gây nguy hiểm cho hỏa ma lĩnh chủ. Những cường giả địa tâm đang quan sát trận chiến cảm thấy ngoài ý muốn là A Kim không dùng quả phụ chế tạo ra để chống đỡ mà chuyển nó sang tay trái. Tay phải nàng nắm lại dùng quyền đối quyền, giờ phút này khí thế của nàng không hề thua kém đối phương. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hỏa ma vương và đám hỏa ma tròn mắt nhìn hỏa ma lĩnh chủ bị một quyền của A Kim đánh bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ của hắn giống như một quả cầu lửa màu vàng bay ra xa hơn 30 thước mới rơi xuống đất, choáng váng một lúc sau mới có thể đứng lên. Mà đoàn kim sắc hỏa diễm đang thôn phệ trên người A Kim cũng chỉ duy trì trong khoảnh khắc cũng biến mất. Hỏa ma lĩnh chủ đứng dậy, bất giác hắn nhìn tay phải của mình, sau khi tiếp một quyền của A Kim, dường như nó đã mất đi cảm giác. Một nhân loại đối quyền với một quái nhân cao 8 thước, không những không bị thương mà còn đánh bay hắn và làm cánh tay của hắn mất đi cảm giác. Dưới tình huống thuộc tính ngũ hành tương khắc mà còn như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy e rằng sẽ chẳng có ai dám tin vào kết quả này. Bất kể là ma lực hay thuộc tính mà A Kim sở hữu đều không bằng hỏa ma lĩnh chủ. Nhưng nàng lại có một ưu thế mà hắn không thể sánh được. Đó chính là thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có lực lượng thánh cấp của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân kim ma lực hộ thể, lực lượng thánh cấp đánh ra. Một quyền cứng rắn này mà không khiến hỏa ma lĩnh chủ chịu thiệt mới là lạ. Chỉ là cực hạn dương hỏa trong nháy mắt bùng nổ, thuộc tính áp chế khiến A Kim bây giờ rất khó chịu. Hỏa luôn khắc kim, đây không phải là điều mà nàng có thể nghịch chuyển. Nếu không phải đã có một số lĩnh ngộ nhất định về hỗn độn kim, đồng thời nàng còn có thánh viêm giáp hỗ trợ thì e rằng một quyền vừa rồi nàng cũng phải bị thương. Ma lực của hỏa ma lĩnh chủ tương đương với hỏa hệ ma sư cấp 97, 98. Ma lực của song phương đã không cùng một đẳng cấp, huống chi A Kim còn không có biện pháp khôi phục ma lực. Tốc chiến tốc thắng, bốn chữ này trong nháy mắt xuất hiện trong đầu A Kim. Hít một hơi thật sâu. Nàng mượn lực lượng của hỗn độn kim để bức cực hạn dương hỏa ra ngoài. Ngay sau đó, nàng nhảy vọt lên cao rồi như một mũi tên bắn về phía hỏa ma lĩnh chủ. Giống, cánh tay đau nhức khiến hỏa ma lĩnh chủ nổi giận, hắn bật người tại chỗ rồi đập mạnh xuống đất. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, khiến người ta không dám coi thường. Lúc này, màu vàng trên người hắn trở nên thuần chất, nhiệt độ trong không khí dần nóng lên. Một cái vòng màu vàng sáng chói như ánh mặt trời hiện lên đằng sau người hắn, trong nháy mắt thân thể hắn bộc phát ra cực hạn dương hỏa vô cùng mạnh mẽ đỡ lấy hữu quyền của A Kim. cực hạn dương hỏa bùng nổ dữ dội, hóa thành một cái tiêm chùy màu vàng thật lớn oanh kích nàng. Một quyền của hỏa ma lĩnh chủ vừa xuất ra thì hỏa nguyên tố trong không khí ở tầng thứ 15 thế giới địa tâm dường như bị hút sạch. Một quyền ấy mang theo một khí thế kinh người, kèm theo một luồng ma lực khủng bố. Đây đúng là siêu tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương. Đại diễm dương chùy, A Kim từng luận bàn với cơ động không chỉ một lần, đương nhiên có thể nhận ra kỹ năng này. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu cơ động không mượn ngoại lực mà chỉ xét riêng kỹ năng này thì không thể nào so với hỏa ma lĩnh chủ. Rõ ràng chiêu này đã đạt tới trình độ cao cấp siêu tất sát kỹ đại diễm dương chùy, một gã hỏa ma lĩnh chủ bình thường đã có thể thi triển cao cấp siêu tất sát kỹ, khó trách hỏa ma tộc ở thế giới địa tâm được xưng là tam đại cường tộc. Không khí dường như bị trầm xuống, A Kim cảm giác được dường như có một luồng áp lực luôn đè nặng khiến cho nàng không thể nhúc nhích. Hừ, A Kim tức giận hừ một tiếng, thân hình mềm mại của nàng khẽ động khiến không khí chung quanh vang lên những tiếng nổ nhỏ. Tay phải giơ lên, quả phụ chế tạo giả đã được thu lại. Lúc này khi đối mặt với đại diễm dương chùy, tốc độ của nàng đột nhiên chậm lại. Diệt tuyệt kim hoàn mang theo một tầng quang trạch kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đó là một tầng bạch quang đặc trưng của thuộc tính canh kim hệ. Thế nhưng bạch quang này rõ ràng không phải là canh kim mà là một loại quang thải lãnh khốc, kỳ dị. Một tiếng long ngâm từ trong người A Kim vang lên, sau lưng nàng hiện ra một đồ án hình rồng không ngừng chuyển động. Đúng là A Kim có thể biến thành rồng, nhưng lúc này nàng chỉ trùm một lớp long lân bên ngoài cơ thể. Ma lực mạnh mẽ khiến không khí vặn vẹo kịch liệt, tay phải của nàng khẽ vẫy một cái. Diệt tuyệt kim hoàn hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng mang theo hoàng kim cự long đón lấy đại diễm dương chùy của hỏa ma lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm kim ngưng tụ pháp trận hiện ra đằng sau lưng A Kim. Mặc dù nơi này không có kim nguyên tố nhưng khi pháp trận vừa xuất hiện đã kết hợp với thân ảnh hoàng kim cự long khiến công kích của nàng càng trở nên thực chất. Thần sắc hỏa ma vương biểu lộ sự khinh thường, trong mắt hắn trận chiến này xem như đã kết thúc. Hoàng kim cự long của A Kim tương đối mạnh nhưng miễn cưỡng chỉ đạt cao cấp siêu tất sát kỹ, còn lâu mới sánh được đại diễm dương chùy do thuộc hạ của hắn thi triển ra. Huống chi song phương còn tương khắc thuộc tính, căn bản A Kim không có khả năng giành thắng lợi. Thực lực của những nhân loại này tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng chỉ mạnh ở trên mặt đất thôi. Nếu đã đụng phải cường giả chân chính ở thế giới địa tâm thì kết cục cuối cùng chính là chết. Không chỉ là hỏa ma vương phán đoán như thế, mà ngay cả hỏa liên vương liệt diễm cũng cho là như vậy. Nàng thầm than trong lòng, những nhân loại này tuy có những phương pháp tăng phúc riêng nhưng ma lực bản thân lại quá yếu. Nữ tử kim thuộc tính này còn mạnh hơn cả cơ động, nếu vòng sau cơ động gặp những đối thủ còn mạnh hơn nữa thì làm sao hắn có thể chiến thắng. Tỷ tỷ ơi, lời nói của ngài quả thực rất có đạo lý, thế nhưng, nếu hắn không gặp phải hỏa ma tộc thì phải làm sao? Trong tam đại chí tôn thái thượng trưởng lão, duy chỉ có hỏa linh vương không nghĩ rằng A Kim sẽ bại, trong mắt lão hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù linh hồn lực rất cường đại nhưng lão cũng không dám vọ đoán. Lúc này hai luồng ma lực sắp chạm vào nhau, song phương đều phát ra những ánh sáng rực rỡ. Một khi tu vi đạt tới một trình độ cao thì thắng bại sẽ quyết định ở giai đoạn chạy nước rút. Tất cả mọi người đều thấy rõ sau một kích này mà ai chiếm được ưu thế thì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trong chớp mắt khi hoàng kim cự long va chạm với đại diễm dương chùy thì một màn quỷ dị xuất hiện. Không hề nghi ngờ, công kích ở đầu chùy là mạnh nhất, thế nhưng lúc này nó lại vỡ ra làm hai. Đúng vậy, vỡ ra hai bên, giống như đại diễm dương chùy đang há miệng vậy. Ngay sau đó song phương mới chạm vào nhau, thân là cường giả thánh cấp. Phán đoán của hỏa ma vương không có khả năng sai lầm, ma lực song phương quả thật rất chênh lệch. Theo tình huống bình thường thì A Kim chắc chắn phải thua. Thế nhưng khi kỹ năng của hai bên va chạm với nhau thì đột nhiên đầu chùy của đại diễm dương chùy lại vỡ đôi khiến ưu thế vốn có của hỏa ma lĩnh chủ biến mất. Trong tiếng nổ ầm ầm, hoàng kim cự long trong nháy mắt đã bị kim sắc hỏa diễm cắn nuốt. Nhưng đại diễm dương chùy cũng như nỏ mạnh hết đà. Chỉ có thể đánh A Kim bay ra ngoài hơn 10 thước mà thôi. Với thân thể thánh cấp của nàng thì công kích này chẳng thể khiến nàng bị thương. Toàn bộ tộc nhân hỏa ma tộc, bao gồm cả hỏa ma vương thấy như vậy cũng phải trợn mắt há mồm. Tình huống đại diễm dương chùy bị vỡ đôi trước đây chưa từng nhìn thấy, hiển nhiên là nó không thể tự vỡ ra được. Một vấn đề khó hiểu xuất hiện trong đầu mọi người, cao cấp siêu tất sát kỹ tại sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Điều khiến bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Ngay sau khi ma lực của hai bên va chạm thì một đạo kim quang đã đột phá vòng vây phiêu nhiên rơi xuống vòng ngực rộng lớn của hỏa ma lĩnh chủ. Cực hạn dương hỏa hộ thể trên người hắn vừa tiếp xúc với bạch quang liền tách ra hai bên, sau đó đạo kim quang vốn ở trên ngực hắn thì giờ đây. Chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích toàn lực vào hạ thể của hỏa ma lĩnh chủ. Thân hình cao lớn của hỏa ma lĩnh chủ bị bắn ra xa hơn trăm thước. Cực hạn dương hỏa từ trên người, từ trong miệng hắn điên cuồng bắn ra xung quanh. Mà đạo kim quang sau khi công kích hỏa ma lĩnh chủ xong liền hóa thành một đạo lưu quang quay trở lại tay của A Kim. Đó đúng là diệt tuyệt kim hoàn. Không ai rõ hơn cơ động sự khó khăn của A Kim trong lần công kích này. Ma lực của bản thân nàng chỉ là 89 cấp, còn chưa thể đột phá cửu quan. Phải biết rằng cửu quan và bát quan chỉ hơn kém nhau một bậc nhưng lại cách biệt như trời với đất. Dưới tình huống đó, nàng có thể dùng huyết mạch của Long Tổ, diệt tuyệt kim hoàn cùng với toàn bộ ma lực bản thân, lại không có mượn lực lượng trong tồn trữ pháp trận mà lại có thể đánh bay hỏa ma lĩnh chủ, một cường giả ngoài 97. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn trong đó. Muốn làm được điều đó cần có năng lực thế nào chứ? Kinh nghiệm thực chiến của các thiên can thánh đồ không ngừng tăng lên trong quá trình chiến đấu. A Kim cũng không ngoại lệ. Điều này thể hiện trong lần công kích vừa rồi. Nếu không có sự tính toán tinh tế của nàng và huyết mạch đã giác tỉnh thì cho dù có 4, 5 A Kim cũng không phải là đối thủ của hỏa ma lĩnh chủ. A Kim cũng không đi truy kích, nàng há miệng thở dốc đồng thời phun ra một ngụm kim sắc quang mang. Đây chính là cực hạn dương hỏa của đại diễm dương chùy xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Trên không trung, hỏa linh vương thở dài sâu kín nói. Luận ma lực. Nhân loại không người nào có thể so với chúng ta, nhưng về những phương diện khác như năng lực phụ trợ, độ tăng phúc từ vũ khí chúng ta lại không bằng họ. Hỏa ma vương, ngươi có biết tộc nhân của ngươi tại sao lại thất bại không? Ánh mắt của hỏa ma vương trở nên lạnh lẽo. Hỏa linh vương, ngươi đang cố ý lăng nhục ta sao? Hỏa linh vương lắc lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, ngươi không biết phương thức công kích vừa rồi đã khai sáng cho ta rất nhiều. Nếu ta không nhầm thì nữ tử vừa rồi đã dùng lực lượng đến từ ma vực đánh vỡ đại diễm dương chùy, đó chính là song trọng siêu tất sát kỹ. Một kích này nếu xuất bất kỳ ý thì cho dù là chúng ta cũng phải cẩn thận vài phần. Cách chương.